Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235, chuông điện thoại di động. Đường Quả Nhi ăn cơm vẫn bị nói chậm gì gì. Đặc biệt là Đường Tiểu Xương. Mỗi lần đều nói cuối cùng ăn xong cái kia muốn rửa chén cọ bàn. Sau đó mỗi lần đều bắt được Đường Quả Nhi. Hừ, biết rõ ràng tiểu hài tử ăn cơm chậm. Đường Tiểu Xương còn cố ý muốn như vậy. Chính là muốn Đường Quả Nhi rửa chén mà. Thế nhưng nhân gia còn nhỏ đây. Bưng thức ăn đều muốn nhảy lên đến mới đủ đến. Mà hôm nay, ha ha, Đường Tiểu Xương là chậm nhất một cái. Cơ hội như thế không nhiều. Sai qua một lần thiếu một lần. Nhất định phải nắm lấy cơ hội cười nhạo Tiểu Xương. Thế là Đường Quả Nhi không uống trà. Hì hục chạy đến phòng ăn. Đứng ở Đường Xương trước mặt. Lớn tiếng nói. Ha ha, tương đương Tiểu Xương ngươi ăn cơm chậm giống ốc sen. Cái cuối cùng ăn xong muốn rửa chén. Ngươi là cái cuối cùng. Luôn như vậy bị Đường Xương nói. Ngày hôm nay cuối cùng chờ đến cơ hội. Đem những câu nói này nguyên si trả lại Tiểu Xương. Đường Quả Nhi nho nhỏ trong lòng hài lòng cực kỳ. Đường Xương tỉnh táo nói với Hoàng Tương Ninh. Mẹ, người nhìn chúng ta tiểu hài tử. Một điểm không hiểu chuyện. Không ái tâm. Không đáng yêu. Siêu cấp nghịch ngợm. Gây sự quỷ. Gấu con. Ta hảo tâm hảo ý hầu hạ nàng ăn cơm. Lại lòng tốt không báo đáp tốt. Bị đối xử như thế. Ngày mai cho nàng đoan bàn dưa chua. Làm cho nàng một người ngồi dưới đất cùng Bạch Tinh Tinh ăn. Đường Quả Nhi không cao hứng. Ngươi cáo trạng. Ngươi mới là gây sự quỷ. Gấu con. Đường Xương cười nhạt. Những thứ này đều là ngươi. Đường Quả Nhi chống nạnh khẽ kêu. Hừ. Ta mới không phải. Ngươi mới là. Ta. Ta là mụ mụ ngoan bảo bảo. Mụ mụ có đúng hay không? Nói xong. Tiểu nữ làm nũng. Trốn Hoàng Tương Ninh trong lồng ngực đi rồi. Đường Xương tiếp tục ác miệng. Ngươi là bảo bảo không sai. Nhưng không phải ngoan bảo bảo. Mà là gấu bảo bảo. Châu bảo bảo. Đường Quả Nhi miệng nhỏ bla bla. Bắt đầu cùng Đường Xương cãi nhau. Trên khí thế một điểm không thua. Nói cũng không giống nhau. Nhất thời cùng Đường Xương chửi đến lực lượng ngang nhau. Thực sự là mày liễu không nhường mày dâu. Nhưng Đường Xương rốt cuộc sống thêm mấy chục năm. Cả đời lại luôn luôn tiện tiện. Mắng người tri thức dự trữ phong phú. Xa không phải năm tuổi nửa Đường Quả Nhi có khả năng so với. Thế là đánh lâu sau. Bé bắt đầu ở hạ phong. Tức giận hồng hộc. Nếu không là cảm thấy đánh không lại. Nàng đã sớm nhào tới. Có thể đánh cũng đừng mù tất tất. Đường Quả Nhi tìm kiếm chỗ dựa chống đỡ. Nói với Hoàng Tương Ninh. Anh tương đương Tiểu Xương con này tất thối. Mắng muội muội, còn muốn đánh muội muội, không một chút nào là hảo ca ca. Ta không muốn hắn làm ca ca. Mụ mụ, người cho Đường Quả Nhi tái sinh một cái ca ca có được hay không? Đường Xương không rơi xuống hạ phong. Cũng nói với Hoàng Tương Ninh. Mẹ, người cho ta tái sinh một người muội muội có được hay không? Đem Đường Đường trả hàng. Không muốn rồi. Đường Quả Nhi phi thường không cao hứng. Nhăn mũi làm nũng. Không muốn tương đương chán ghét Tiểu Xương. Đường Xương. Ha ha. Ngươi nhìn. Tiểu hài tử này chính mình cũng nói rồi. Không muốn. Đợi lát nữa liền đem nàng lui đi. Đường Quả Nhi cuối cùng lĩnh ngộ được. Nàng còn quá nhỏ. Không phải Đường Tiểu Xương đại bại hoại đối thủ. Cỡ nào đau lĩnh ngộ a. Nàng bắt đầu hướng Hoàng Tương Ninh làm nũng. Mẹ, Tiểu Xương là người lớn. Người lớn nói như vậy tiểu hài tử sẽ thương tâm. Thật là khổ sở. Sau đó sẽ khóc nhè. Liền chưa trưởng thành rồi tương đương như vậy ngươi cùng ba tỷ tỷ nhất định rất gấp. Có đúng hay không? Đường Xương. Cho nên, Đường Quả Nhi tức giận một chỉ Đường Xương. Lớn tiếng nói. Sở dĩ ba mụ mụ tỷ tỷ đều muốn đánh ngươi. Như vậy Đường Quả Nhi mới sẽ mau lớn lên. Đường Xương khà khà cười nhạt. Nếu ngươi nói như vậy, là hoàn toàn không niệm giữa chúng ta tình huynh muội. Được rồi, ta cũng không cần luôn luôn đối với ngươi nhường nhịn. Mẹ ngươi đi ra, Ngày hôm nay để ta đem tiểu nhân tinh treo đánh một trận. Làm cho nàng nhớ lâu một chút. Biết cái nhà này đến cùng ai địa vị cao. Làm ca ca cũng nên mạnh mẽ lên một hồi. Nói xong, Đường Xương tuốt tay áo tương đương Đường Quả Nhi sợ đến hướng về Hoàng Tương Ninh trong lồng ngực xuyên. Hoàng Tương Ninh không nói gì nhìn hai huynh muội này nói. Hai cái đều là trẻ con. Đường Quả Nhi từ trong lòng lộ ra đầu nhỏ. Đối đầu trên mọc sừng Đường Xương nói. Lớn như vậy người rồi. Còn đánh tiểu hài tử. Người xấu hổ hay không nha? Đường Xương liếc nàng một mắt. Vừa ăn cơm vừa nói. Muốn ta buông tha ngươi? Có thể nha. Ngươi nói vài câu êm tai lời nói đến. Đường Quả Nhi. Cái gì là êm tai lời nói? Đường Xương. Chính là gọi hai câu ca ca. Đây là Đường Xương trong lòng đau. Cái này oa từ nhỏ không thích gọi hắn ca. Mở miệng ngậm miệng Tiểu Xương. Đường Tiểu Xương. Tiểu Xương. Đại bại hoại. Gần nhất lại nhiều cái sói đuôi to. Đường Quả Nhi có kẻ mặc cả. Không gọi nhách. Đường Xương. Không gọi ngươi ngày hôm nay chắc là phải bị đánh cái mông. Hơn nữa ngươi ăn vụng món ăn ta còn không cùng mụ mụ nói. Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút. Nữ hán tử co được giãn được mới có thể thành đại sự. Hiện tại lui bước là vì tương lai quyết chí tiến lên. Thế là giòn tiếng hô. Tiểu Xương ca. Đường Xương một miếng cơm kém chút sặc đến trong lỗ mũi. Tức giận nói. Liền gọi ca. Đừng gọi Tiểu Xương. Đường Quả Nhi. Được rồi. Ca. Vâng. Ta gọi. Ngươi không thể đánh ta rồi. Hiện tại ta muốn đi tìm ba ba. Ngươi đừng đánh ta nha. Ngươi cũng không thể đánh ta nha. Còn có ăn vụng sự tình cũng không thể cùng mụ mụ giảng nha. Nói dối chính là bạch lượng lượng. Đường Xương rộng lượng vung tay lên. Đi thôi Châu Bảo Bảo tương đương. Đường Quả Nhi chân trước mới vừa đi. Đường Xương liền nói với Hoàng Tương Ninh. Mẹ ngươi cũng nghe được. Tiểu hài tử ăn vụng món ăn. Lần sau bắt được một lần đánh một lần có được hay không? Hoàng Tương Ninh tức giận gõ gõ Đường Xương đầu. Đối muội muội phải ôn nhu một chút. Không muốn mở ra ngậm miệng chính là đánh. Đường Xương, ta liền hù dọa nàng. Thừa dịp bây giờ còn có thể dọa dẫm nàng. Nhanh chóng đa dụng mấy lần. Lại quá một năm hai năm. Tiểu nhân tinh liền sẽ không lại sợ. Đến thời điểm khả năng muốn động đồ thật mới được. Hoàng Tương Ninh, nhìn ngươi nói đáng sợ như thế. Đến thời điểm không nỡ đánh chính là ngươi. Được rồi, đừng nói chuyện. Mau ăn cơm. Ăn xong đi tiếp khách ngồi một chút. Đường Quả Nhi từ Đường Xương chạy đi đâu sau. Liền bỏ lên trên lầu 2. Trở lại gian phòng của mình. Đi ra lúc. Trên cổ treo nàng hồng nhạt điện thoại di động nhỏ. Tiểu nữ cười hì hì đi tới đường chăn bên người ngồi xong. Ngoan bảo bảo dáng dấp khả ái. Tỷ tỷ, người gọi điện thoại cho ta có được hay không? Đường chăn không rõ vì sao. Hai người mặt đối mặt. Vì sao muốn gọi điện thoại? Tỷ tỷ, tỷ tỷ, người nhanh gọi điện thoại mà tương đương. Đường Xương không ở nơi này. Bằng không làm Đường Quả Nhi chi tâm người. Đương nhiên biết đây là tiểu nữ nữ lại muốn bắt đầu biểu diễn rồi. Đường chăn không cưỡng được tiểu nữ yêu cầu. Lấy điện thoại di động ra đẩy Đường Quả Nhi dãy số. Đường Quả Nhi đầy mặt tỏa ánh sáng. Ngẩng đầu ưỡn ngực đối La Vũ Tình cùng Lý Dục Tráng cười hì hì tương đương Đường chăn bấm Đường Quả Nhi điện. Thoại di động nhỏ, tức khắc, trong phòng khách vang lên một trận chuông điện thoại di động. Tiếng chuông bên trong truyền đến tính trẻ con đồng âm ta cười đắc ý tương đương hì hì lại cười đắc ý tương đương ha ha. Uống rượu mua vui là thời điểm tương đương hi hi ha ha. Không sai. Đây là Đường Quả Nhi ở tranh mạch lúc ghi bài hát kia. Sau đó Đặng Khoa sau khi làm xong. Phân phát Đường Xương. Lúc đó Đường Xương nghe xong. Gọi tới bé. Nói đây chính là nàng hát không làm chuyện đàng hoàng ca. Đường Quả Nhi kiên quyết không cho là đây là không làm chuyện đàng hoàng ca. Nàng dương dương tự đắc. Cảm thấy phi thường êm tai. Lần đầu tiên nghe được chính mình tiếng ca bị làm thành ghi âm. Cái cảm giác này, lại như có một ngày gà mái bay lên phượng hoàng cành. Bất minh giác lệ, nếu dễ nghe như vậy, cho thấy Đường Quả Nhi đặc biệt lợi hại. Đó là đương nhiên muốn cho càng nhiều người biết lão Đường gia tiểu hài tử ghê gớm. Tỷ tỷ là đại minh tinh, muội muội cũng ra ca rồi, lớn rồi so với tỷ tỷ còn lợi hại hơn yêu. Ôm như vậy khoe khoang tâm thái, nàng quấn Đường Xương đem ca khúc Thiết Chí vì điện thoại di động của nàng tiếng chuông. Nàng hát vài bài hát, đến tột cùng chọn cái nào đầu làm tiếng chuông đây? Bé suy đi nghĩ lại, cuối cùng cho rằng ta cười đắc ý càng có thể bày ra nàng phong thái. Từ tốt, hát càng tốt hơn. Thiết Chí xong chính mình điện thoại di động nhỏ, Đường Quả Nhi vẫn không vừa lòng, muốn bức bách Đường Xương đem điện thoại di động cũng đổi thành tiếng ca của nàng. Đường Xương kiên quyết không theo. Tiểu nữ liền đi tìm Hoàng Tương Ninh cùng Đường Tam Kiếm, buộc hai người sửa lại tiếng chuông. Hiện tại, Hoàng Tương Ninh chuông điện thoại di động là thỏ con bé ngoan tương đương. Đường Tam Kiếm chuông điện thoại di động là Kiss Me. Kiss, Kiss tương đương, Đường Chăn bởi vì vẫn chưa có trở về. Đường Quả Nhi không có cơ hội bắt lấy nàng. Không đúng vậy nhất định sửa lại. Nói tới chỗ này, Đường Quả Nhi lại tìm tới một cái chứng cứ, chứng minh Tiểu Xương không thích nàng. Ba ba mụ mụ siêu cấp yêu thích nàng. Sở dĩ đem điện thoại di động đổi thành nàng ca, Tiểu Xương liền không chịu. Cái này quỷ hẹp hòi, vẫn không thích muội muội a. Lý Dục Tráng đại cười nói này ca thật là dễ nghe. La Vũ Tình nói hát càng êm tai. Ha ha ha tương đương, Đường Quả Nhi biểu thị thập phần vui vẻ. Đường Chăn cảm thấy xấu hổ, đem điện thoại di động ngỏm rồi. Đường Quả Nhi không biết đủ, yêu cầu lại gọi điện thoại. Đường Chăn cũng đã đem điện thoại di động cất đi. Hừ, tỷ tỷ cũng biến rồi. Lại người này sinh cao quang thời khắc. Đường Quả Nhi không cam tâm liền như vậy kết thúc. Nàng đẩy rơi xuống số 2 phím. Căn cứ việc không liên quan tới mình tâm thái Tam Kiếm huynh chớp mắt bị kéo vào chiến trường. Điện thoại của hắn vang lên. Tiếng chuông là Kiss Me tương đương. Đường Quả Nhi lo lắng ba ba cũng cúp điện thoại. Nhất định phải cầm ở trong tay chính mình mới an toàn. Thế là nói rằng, ba ba, đem điện thoại di động của ngươi cho ta tương đương. Nhưng lúc này Đường Xương đến rồi. Hung ác người trở tay liền đem tiểu nhân tinh trấn áp rồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.